Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tỏ ra từ những đóa hoa lavender, hắn nhìn nó mỉm cười. Hắn không sai mà còn rất là đúng, nó là thiên thần của hắn, đã đến lúc phải bắt thiên thần rồi. Hắn chạy lại gần, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó, kéo nó chạy đi. Nó chạy theo hắn và rồi dừng lại. Nó ngạc nhiên mở to mắt. Sữa đồng hoa, những đóa lavender được trồng theo từng đường, tạo thành dòng chữ I love you. Những dòng chữ mang màu tím, màu lãng mạn, dịu dàng nhưng mà mãnh liệt. Chúng giống như là tình yêu hắn dành cho nó vậy. Hắn đã tự mình trồng những bông hoa này. Chúng lớn lên từng ngày dưới sự chăm sóc của hắn, giống như tình yêu của hắn dành cho nó, ngày càng nhiều và không bao giờ ngừng lớn lên. Hắn mở lòng bàn tay nó, để vào đó một vật sáng lung linh và đẹp đến ngạc nhiên. Vật đó tượng trưng cho trái tim này của hắn, trái tim yêu nó rất nhiều. Nhóc con, tôi thừa nhận tôi yêu em, hắn nói bằng cảm xúc của mình. Anh yêu em? Nó ngạc nhiên tột độ. Phải, anh yêu em, yêu nhiều lắm. Em làm người yêu của anh nhé. Em... Hắn tỏ tình làm cho nó ngại ngùng, không biết phải nói làm sao. Không cần trả lời ngay đâu. Sợi dây chuyền này tượng trưng cho tình yêu của anh. Khi nào em đồng ý thì hãy đeo nó nhé. Vâng, em sẽ giữ nó. Hắn nắm tay nó đi dạo quanh đồng hoa. Dưới ánh hoàng hôn, có hai con người, hai trái tim. Một đã biết mình yêu và một vẫn chưa xác định được cảm xúc, vẫn đang cùng chung nhịp đập. Tại phòng của nó, nó ngắm sợi dây chuyền, mặt dây chuyền in hình trái tim vì màu trắng, bên trong là cả một trái tim bằng kim cương màu tím nhạt. Trên trái tim được khắc chữ Trúc Du, cực kỳ tinh xảo. Nó nhìn và thở dài, liệu nó có yêu hắn không? Trái tim này có phải là đã thuộc về hắn? Đang bàn rộn với các câu hỏi, điện thoại của nó sáng đèn. Có cuộc gọi, nó cầm cái iPhone lên, nhấn nút nghe. Alo, ai vậy à? Nhật Lam đây, em rảnh không anh Di? Rảnh à? Em đến quán cà phê Angel Garden được không? Anh muốn gặp em một chút. Được à? Nó trả lời rồi cúp máy. Thay quần áo xong, nó lên chiếc Mercedes mui tròn, rồ ga và phóng đi. Chẳng bao lâu, nó đã tới nơi. Xe nó dừng lại trước cửa quán cà phê Angel Garden. Nó chạy xe vào bãi, bước xuống rồi tiến vào trong. Lướt mắt xung quanh, nó tìm thấy Lam ngồi trong góc quán. Nó bước lại gần, rồi ngồi xuống cái ghế đối diện với anh. Chào anh. Em uống gì? Cam ép. Lam kêu nước cho nó. Cô phục vụ bưng nước ra, đặt xuống bàn. Nó cầm ly nước cam đưa lên miệng. Anh muốn nói chuyện gì vậy ạ? Anh muốn nói... Nói gì? Anh muốn nói là anh yêu em. Phụt, nó phụng nước cam ra tứ tung. Lam vừa tỏ tình với nó ư? Anh vừa nói cái gì vậy? Anh nói là anh yêu em là bạn gái của anh được không? Nó mở mắt lớn hết sức, nhưng cũng trả lời. Em cần phải suy nghĩ. Được, nhưng mà đừng lo quá nhé. Lam mỉm cười rồi đứng lên rời khỏi, không chú ý khuôn mặt nó biến sắc cực độ. Trời ơi, trời ghét nó thì cứ nói, sao lại ghép nó vào cái hoàn cảnh này cơ chứ? Trong một ngày, cả hai chàng trai đều tỏ tình với nó phải làm sao bây giờ? Chương 10, khi hai hoàng tử đối đầu, phần 1. Căng tin của trường. Nó ngồi ăn trưa, nói là ăn, chứ nó chứ nhịn chứ có nuốt được miếng nào đâu. Làm sao mà nó ăn nổi khi nghĩ tới cảnh phải đối mặt với Trúc Du và Nhật Lam đây? Chắc nó là phải chui xuống đất luôn quá. Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Mới nghĩ thôi mà nó đã thấy hắn đang tiến tới. Thần chết đến bắt nó rồi. Nhóc con, đã ăn trưa sao? Cho anh ăn cùng với. Hắn cười. Nó tròn mắt nhìn hắn. Hắn tự nhiên như là lúc chưa tỏ tình với nó vậy. Tuy thế nó cũng cười đáp lại. Muốn ăn thì tự mua ăn đi. Đây là phần của em, không cho anh ăn cùng đâu. Nó lại lội trêu hắn. Hắn và nó cùng bật cười vui vẻ. Hắn xoa đầu nó, dịu dàng vuốt mái tóc dài mượt của nó. Đang trò chuyện thì... Anh Nhi, em đã suy nghĩ về việc làm bạn gái của anh chưa? Giọng của Lam rất là vui vẻ nói. Nó và hắn đứng hình, mắt của hắn bắt sát mở lớn. Hắn vừa nghe thấy cái điều gì vậy, nụ cười đông cứng trên môi của nó. Chết rồi, kiểu này thì chết chắc. Trời không thương nó mà. Cậu vừa nói gì? Tôi hỏi anh Nhi đã suy nghĩ về việc làm bạn gái của tôi chưa? Liên quan gì đến cậu mà hỏi? Anh Nhi, chuyện này là sao? Anh ấy tỏ tình với em, nhưng em đang suy nghĩ. Vậy em có nghĩ về lời tỏ tình của anh không? Tất nhiên là có, nhưng em vẫn chưa nghĩ xong. Cái gì? Cậu cũng tỏ tình với cô ấy? Không lẽ chỉ có một mình cậu có quyền? Hắn nhìn Lâm rồi nhìn sang nó. Nếu em vẫn đang nghĩ thì cứ tiếp tục, anh sẽ chờ. Còn cậu, nếu muốn, hãy cạnh tranh công bằng với tôi. Được thôi, tôi tuyên bố, từ hôm nay tôi và cậu sẽ đối đầu. Thế là xong, họ đối đầu thì mùi bom đạn hạt nhân B-52 nói tóm lại chiến tranh sẽ bùng nổ khủng khiếp, và dù kết quả là gì thì người thê thảm nhất sẽ là nó. Buổi chiều trong đánh, cả lớp của nó ồ ra ngoài, nhưng tất cả cùng dừng lại và cùng hét lên. Trước cửa lớp, hai bạch mã hoàng tử đứng đó, phong cách lịch lãm, nam tính khiến không ai có thể thoát khỏi. Ai vui chứ nó thì không cười nổi. Tự nhiên họ đến đây làm gì? Nó bước vào lớp với tâm trạng lo sợ. Chạy trời không khỏi nắng. Câu đó quá chính xác. Nửa bước chân nó vừa bước ra khỏi cửa thì cả hai cùng tươi cười bước đến. Anh Nhi, anh đưa em về nha. Lâm vui vẻ. Nhóc con, em sẽ cùng đi với anh đúng không? Ở điều 4 mấy. Hắn cười sang ta. Điều 4, ý của hắn là gì Nhi? Nó không hiểu câu đó của hắn và rồi... À, nhớ rồi, ở điều 4 của hắn có ghi người đưa đón nó đi học phải là hắn. Tên này nhớ dài thế Nhi. Đã vậy còn dùng chuyện đó đe dọa nó. Phóng lao thì phải theo lao thôi, nó đành đi với hắn vậy. Xin lỗi anh Lâm nha, em sẽ về với anh Du. Nó nói với Lâm rồi cùng hắn bỏ đi, để lại một người đứng trong đơn độc. Toàn bộ những gì diễn ra đều được thu vào mắt của một người. Người đó cắn chặt môi tức giận, tài nắm thành quyền, đòi mọi mấp máy một câu nói. Phương Anh Nhi, Trúc Du là của tao, mày phải trả giá. Trên xe của hắn. Giờ này còn sớm, hay anh đưa em đi ăn kem nhé? Hắn nhìn nó. Được đó, đi ăn kem đi. Vừa nghe đến kem là mắt của nó đã sáng rỡ. Xe của hắn dừng lại trước quán kem ICA, lái xe vào bãi, hắn kéo nó xuống xe, chọn một chỗ rồi ngồi đẩy cái thực đơn đến trước mặt của nó. Ăn kem gì, chọn đi. Không thèm nhìn đến cái thực đơn, nó gọi cô phục vụ lại. Chị ơi, cho em một kem sô-cô-la, một kem dâu và một kem cam. Còn anh ăn gì? Hắn trố mắt nhìn nó, không ngờ nó bé thế mà ăn nhiều như vậy à. Tôi một kem bạc hà. Khoảng 15 phút sau, cô phục vụ bưng 4 ly kem ra. Nó ngồi ăn ngon lành, không để ý tới vẻ mặt của hắn. Kêu kem là kêu vậy thôi, chứ hắn có đụng đến đâu. Hắn chỉ ngồi nhìn nó, lâu lâu rồi khẽ mỉm cười, làm cho đau lòng mấy cô nàng nhìn thấy. Miệng của nó dính một ít kem, hắn dịu dàng dùng khăn giấy thấm nhẹ. Hành động nhỏ đó không hiểu sao lại làm cho trái tim của nó đập rộn ràng. Cả thân thể hình như là không còn là của nó nữa, tay chân như là nhũn ra, không còn tí sức lực. Đối diện với khuôn mặt đẹp đến động lòng người kia, bản thân của nó càng không tự chủ hơn. Tim ơi, mày bình tĩnh lại nào, sao lại đập nhanh như thế chứ? Nó thầm nói với con tim bé nhỏ, lấy lại bình tĩnh. Lấy lại bình tĩnh, nó cúi xuống ăn, cố làm như là bình thường. Cuối cùng cũng kết thúc, hắn đưa nó về nhà, chúc nó ngủ ngon, rồi phóng xe đi. Sáng hôm sau, tại căng tin của trường. Nhóc con à, em ăn sáng đi. Hắn vừa nói vừa đặt một phần sandwich và coca xuống trước mặt của nó. Anh Nhi, ăn phần này đi. Lâm cũng đặt trước mặt nó một phần súp bào ngư và một ly cam ép. Nước cam tốt cho da lắm đấy. Lâm cười. Da cô ấy đẹp rồi, không còn cái thứ nước ấy đâu. Còn đỡ hơn cái thứ coca của cậu. Lâm liếc lại. Thứ coca của tôi thì sao? Thì sao từ cậu biết lấy. Nhưng cậu dựa vào cái gì mà quát lên? Không dựa vào cái gì cả. Tôi thích thế đấy, cậu cấm mà. Đồ ngang ngược. Cậu nói ai ngang ngược? Tôi nói cậu đấy. Lâm chỉ thẳng vào hắn. Này thì ngang ngược. Hắn nói rồi đấm mạnh vào mặt của Lâm. Dám đánh tôi à? Lâm quay lại phản đòn. Thôi, hai người thôi ngay đi. Nó hét lớn. Hai người con trai lập tức dừng lại, buông nhau ra, rồi tiến lại gần của nó. Nhóc con à, anh xin lỗi. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt cuốn con vô tội. Anh Nhi, xin lỗi đừng giận anh nữa. Lâm cũng công kích nó bằng giọng điệu đáng thương. Trong tình huống này, ngoài tha thứ, thì nó còn biết làm gì nữa chứ? Hai... Được rồi, lần sau không cho hai người làm như vậy nữa. nó cốp nhẹ vào đầu của hắn và Lâm. Yes, madam. Cả hai đều đồng thanh. Ai cho cậu bắt chước tôi? Hắn quát. Cậu mới là người bắt chước. Lâm cãi lại. Là cậu. Không, là cậu. Thôi ngay đi. Nó lại hét. Ngay lập tức hai con hổ hiếu chiến trở thành nai vàng ngây thơ hiền lành nhìn nó. Nó cũng bó tay với hai cái người này. Không hiểu sao cuộc đời của nó lại gắn liền với hai con người đáng ghét đến nỗi dễ thương này. Thật là mệt mà. Khung cảnh đó cũng được một người nhìn thấy. Người đó nghiến răng, dùng ánh mắt căm thù pha với đau đớn nhìn ba người họ. Một giọt nước mắt lăn trên má của người đó, giọng nói ngẹn ngào. Trúc Du, sao anh lại yêu nó chứ? Em nhất định phải giành anh lại. Người đó gạt nước mắt, quay mặt bỏ đi, mặc kệ khung cảnh vui vẻ của ba người kia. Người đó mang nỗi đau của mình đi xa, để biến nó thành thù hận và chờ đợi một cơ hội trả thù. Chương 11. Khi hai hoàng tử đối đầu, phần 2. Giờ ra chơi. Nó ngồi ăn trưa cùng với hắn và Lâm, vì là không khí ba người nên nó không tốt lắm. Tuy không ai nói gì nhưng nó cảm nhận được hai người ngồi cạnh nó đang lườm liếc nhau muốn cháy cả mắt. Không đấu vỏ miệng thì đấu vỏ mắt. Hai cái người này không hòa thuận cho nó được nhờ à? Muốn đấu thì ra giữa sân ôm nhau mà đấu đi. Tự nhiên đấu nhau mà nhét nó vào giữa làm gì? Nó hò sặc sụa. Cũng tại lo nhìn hai cái người này nên nó mới bị như thế đấy. Đáng ghét, đáng ghét. Nhóc con, anh Nhi, uống nước đi. Cả hai đồng thanh tập 1. Đừng có nói theo tôi chứ. Đồng thanh tập 2. Đừng bắt chước tôi nữa. Đồng thanh tập 3. Lại nữa rồi, sao hai cái người này không hòa bình hơn được 5 phút nhỉ? Nó hò nhiều như vậy mà cả hai người bọn họ vẫn có thể gây nhau à? Đợi họ đưa ly nước, chắc nó chết vì sặc mất. Cả hai dừng lại cho em. Nó quát. Lập tức hai chàng im lặng rưng rưng nhìn nó. Hắn lại dùng khuôn mặt đẹp trai còn với đôi mắt cuốn con tội nghiệp làm cho nó lay động. Làm thì lại dùng cái giọng nói đáng thương còn với khuôn mặt hối hận làm cho nó dao lòng. Nó đầu hàng, nó thua. Đừng có công kích nó cái kiểu này nữa chứ. Hai người ấy cứ gây nhau xong rồi lại xin lỗi nhau. Còn nít như thế này từ khi nào vậy hả? Nó đánh vào vai của Lâm rồi lại cốc đầu vào hắn. Đau, sao em cốc anh như thế chứ? Em chẳng thương bạn trai của em gì cả. Hắn ôm đầu nhăn mặt. Phải đấy, em là con gái không nên bạo lực như vậy đâu. Lâm thêm vào. Bạn trai em hư thì em phải cốc. Nó chỉ vào trán của hắn. Còn anh, em bạo lực thế đấy. Ai bảo em nói mãi mà không nghe. Nó quay sang Lâm. Mà hai người hay nhỉ, gây nhau suốt ngày, đến khi bị mắng thì hùa vào đã đảo em là sao? Là cậu hùa đấy. Hắn chỉ vào mặt của Lâm. Là cậu chứ. Lâm cãi lại. Không, là cậu. Là cậu. Im lặng. Nó đánh cả hai. Vừa nói xong lại tiếp tục gây nhau. Không cho hai người gây nữa. Nhược Lâm à, anh sang bàn bên phải ngồi. Còn Trúc Du, anh sang bàn bên trái ngồi. Không cho ai ngồi gần em cả. Nhanh, mau và lập tức. Lệnh bàn rồi thì còn nói gì được nữa chứ. Lâm cầm cái khay thức ăn của mình đi. Hắn cùng ôm phần thức ăn của mình rời khỏi. Hai người ngồi hai góc trong cực kỳ tội nghiệp. Hắn thì nhìn như là con cún nhỏ vừa bị chủ mắng, đôi mắt long lanh ướt ướt sắp khóc. Lâm thì nhìn như là con chim nhỏ mắc mưa, ánh mắt buồn vô cùng. Nó thương Lâm, nhưng ai bảo tự làm thì tự chịu, cứ dễ dãi rồi là không biết sợ là gì. Lần này nó phải phạt. Tại phòng của nó, nó mệt như là muốn ngất luôn. Không mệt vì bài tập mà lại mệt vì hai cái tên đáng ghét kia. Mới đầu nó thấy Lâm hiền lành nên nó nghĩ Lâm là dễ mến, nhưng không hiểu sao khi Lâm gây với hắn, nó là cảm thấy Lâm đáng ghét không kém gì hắn cả. Nó mở tủ để lấy iPad chơi game cho khuây khỏa thì ánh mắt của nó lại chợt để ý đến sợi dây chuyền của hắn. Cầm sợi dây chuyền lên, nó ngắm thật kỹ những ngón tay thon dài lướt ngang chữ Trúc Du trên mặt dây. Nó phải làm sao đây? Tuy nói là suy nghĩ nhưng nó cũng chỉ là kế hoãn binh, không thể để lâu được. Nó không thể xác định nổi cảm xúc của mình. Cuối cùng nó yêu ai đây? Nó yêu hắn hay là yêu Nhược Lâm? Hay là nó không yêu ai cả? Trái tim của nó vẫn rộng không? Rốt cuộc tim mình có chủ chưa? Nó cũng không biết. Mình có yêu chưa? Nó cũng không biết. Thì làm sao nó có thể trả lời câu hỏi nó yêu ai đây? Nhắm mắt, nó muốn ngủ. Nếu nó không thể trả lời thì hãy để thời gian trả lời giúp nó vậy. Sáng hôm sau tại trường, Bây giờ là giờ tập thể dục, hôm nay lớp nó học bơi, mọi người đang chuẩn bị. Hồ bơi trường nó đặt cạnh sân bóng rổ, thật là éo la. Giờ này lớp hắn đang học bóng rổ, từ chỗ nó học có thể nhìn thấy sân bóng. Và tất nhiên, không nữ sinh nào có thể bỏ qua cảnh đại hoàng tử Nam Trúc Du chơi bóng cả. Đến giờ học, lớp nó xếp thành 6 hàng, 3 hàng nam và 3 hàng nữ. Từng học sinh của mỗi hàng sẽ nhảy xuống hồ và bơi sang thành hồ bên kia. Đến lượt của nó nhảy nhẹ nhàng xuống hồ và bắt đầu bơi. Đang bơi thì bỗng có một bàn tay nắm lấy chân của nó lôi xuống. Vì lớp nó ai cũng biết bơi, nên thầy giáo cho bơi ở hồ bơi 3 mét, nên nó không thể nào đứng được. Khoan, nó nhận ra rồi, không phải là một mà là hai, ba, và nhiều bàn tay nắm lấy nó kéo xuống. Nó hoảng sợ vùng vẫy, nhưng nửa thân dưới của nó đã bị những bàn tay khống chế. Nó khó thở, trước mắt nó chứ hoàn toàn nước là nước. Thân thể nó không còn sức lực để vùng vẫy nữa, buồn xuôi tất cả, nó cảm nhận được bản thân đang chìm xuống. Nó nghe thấy ai đó gọi nó, giọng nói ấm áp và thân quen. Trúc Du, trái tim của nó cứ thôi thúc gọi mãi cái tên đó. Khuôn mặt của hắn lúc cười, lúc buồn, lúc bình thản, lúc lạnh lùng, cứ hiện dần lên trong nó như một thước phim quay vòng. Hình như nó thấy hắn, hắn đang lại gần nó. Ngốc thật, sao hắn có thể ở đây? Có lẽ đó chỉ là ảo giác thôi. Phải, chỉ là ảo giác. Nó ngất đi trong khi con tim vẫn gọi Trúc Du và hình ảnh hắn vẫn hiện rõ lên mồn một. Nó cảm thấy thân hình nhà bỏng, cơ thể nó hình như không còn chìm dưới nước nữa. Hình như ai đó đang ôm lấy nó. Là ai vậy? Nhóc con, tỉnh dậy đi. Em đừng nhắm mắt nữa, mở mắt ra nhìn anh này. Hắn lo lắng, nghe mọi người nói nó bị ngợp dưới nước, hắn lo biết nhường nào. Nó vẫn im lặng không trả lời. Hắn cúi đầu xuống, môi hắn chạm vào môi của nó. Hắn hô hấp nhân tạo cho nó, vừa làm vừa không ngừng gọi nó. Nó cảm nhận được bờ môi ai đó ấm áp hôn nó. Nó cảm nhận được bờ môi ai đó ấm áp hôn nó. Nó muốn mở mắt quá, muốn mở mắt để nhìn thấy ai đó, để được gặp ai đó. Nhưng mà quá khó, đôi mắt của nó nặng trĩu, không thể động đậy gì được. Nó ho sặc sụa, nước từ trong miệng trào ra, mắt của nó dần dần mở và điều đầu tiên nó thấy là khuôn mặt mừng rỡ của hắn. Nhóc con, em tỉnh rồi, anh lo lắng lắm đấy. Hắn ôm nó. Vậy ra là người cứu nó là hắn. Vậy là nó không hề bị ảo giác. Vậy là lúc đó, nó đã thấy hắn. Nó từ đầu vào vai của hắn. Anh đưa em đến phòng y tế. Hắn bê nó lên rồi rời khỏi đó. Lam đứng lên, bước theo hắn. Nãy giờ Lam không nói một câu nào là vì Lam đang ngạc nhiên. Khi nó bắt đầu bơi, thì hắn bị trượt chân. Theo Lam biết thì lúc đó, chân hắn bị trật và vì dùng tay đỡ nên tay của hắn cũng bị thương, còn bật máu nữa. Vậy mà khi nghe nó bị ngợp nước, hắn không ngần ngại nhảy xuống. Dù bản thân đang thương tích đầy mình, không ai chú ý, chứ làm chú ý rất rõ. Dù là hồ nước sâu 3 mét, nhưng nước rất trong, có thể nhìn thấy bên dưới. Làm thấy hắn nhăn mặt vì đau, nhưng hắn vẫn mặc kệ, chỉ lao xuống cứu nó, không quan tâm bản thân. Hắn vì quá lo cho nó, nên đã không chú ý một điều. Chỗ hắn bị trượt chân có một mảng nước bôi trơn, chứng tỏ đã có người cố ý để hắn ngã. Ở câu chân nó có vết bầm, chứng tỏ có người kéo xuống. Kết luận cuối cùng là có người làm hắn bị thương, để khi nó bị ngợp, hắn không thể cứu nó được. Vậy đây là vụ tai nạn có sắp đặt và do của một người bày ra. Lam không hề biết rằng mọi chuyện anh suy đoán đều hoàn toàn trúng phốc và với sắp đặt của một người. Người đó im lặng quan sát từ một góc kính ở hồ bơi. Khuôn mặt người đó thay đổi theo từng tình tiết của sự việc vừa rồi. Tay người đó nắm chặt, cắn chặt môi đến bọt máu, xong điều tức giận. Bị thương mà vẫn nhảy xuống cứu nó. Anh yêu nó nhiều đến như vậy sao? Cứ chờ đó, nhất định một ngày em sẽ là người sở hữu trái tim của anh. Chương 12. Nam Trúc Du, anh là cổ riêng em. Phòng y tế. Nó nằm trên giường, liêm diêm ngủ. Hắn vẫn ở bên cạnh, nắm lấy bàn tay của nó. Ánh mắt hiện rõ lên những tia lo lắng. Cậu đi băng bó vết thương đi, tôi ở đây với cô ấy. Lam nói. Không, tôi muốn ở đây với cô ấy. Với bộ dạng ướt nhẹp và đầy thương tích như thế này sao? Cô ấy nhìn thấy sẽ rất là buồn. Cậu không muốn người cậu yêu phải buồn đúng không? Lam nhìn hắn, nhận được cái gật đầu nhẹ của hắn, Lam tiếp. Vậy thì đi băng vết thương và thay quần áo đi. đặt bàn tay của nó xuống giường. Hắn nhẹ nhàng bước ra ngoài để bác sĩ băng bó. Lâm ngồi xuống cạnh giường của nó, cầm bàn tay thon thả của nó lên, áp sát vào mặt của mình. Bàn tay của nó lạnh, không ấm áp, điều đó chẳng khác nào tăng thêm thù hận trong lòng của Lâm cả. Anh thề, phải tìm ra kẻ đã hại người anh yêu thương. Mí mắt khẽ động đậy, nó mở mắt ra, trước mặt của nó là Lâm. Anh cười với nó. Em tỉnh rồi à, muốn uống một chút nước không? Nó lắc đầu. Uống nước gì chứ, cách đây không lâu nó suýt chết vì uống quá nhiều nước đó mà. Mà hắn đâu rồi? Chẳng phải hắn đã cứu nó sao? Không lẽ lại bỏ mặc nó cho Lâm chăm sóc à? Nghĩ đến đây con tim của nó chợt nhói, nó muốn khóc. Khoan đã, hình như trước lúc ngất, nó có cảm nhận được mùi máu, nó không hề bị thương. Vậy máu đó là của ai? Không lẽ là của hắn sao? Nó lo lắng nhìn Lâm. Anh Du đâu rồi? Trước khi em ngất, anh ấy vẫn ở bên cạnh của em mà. Giờ anh ấy đi đâu rồi? Nhìn bộ dạng lo lắng cho hắn của nó, tim của Lâm thắt lại. Chẳng lẽ nó yêu hắn rồi sao? Không phải đâu, sao nó có thể yêu hắn chứ? Phải, không thể nào. Tự trấn an mình bằng một lý do không có sức thuyết phục, Lâm trả lời. Cậu ấy đi thay quần áo rồi. Nó gật đầu nhẹ, nhưng tâm trạng vẫn còn lo lắng. Thay hắn rồi thì nó mới yên tâm. Cánh cửa bật mở, hắn bước vào, bàn tay phải băng lại, chân đi khập khiễng. Thấy nó tỉnh lại, hắn phóng như bay tới trước mặt của nó, tươi cười. Tỉnh rồi sao? Anh lo lắng cho em lắm đấy. Chân và tay của anh bị cái gì thế? Nó nhìn vào vết thương của hắn. À, chơi bóng rổ sơ ý bị ngã. Không sao, anh đưa em về nhé. Không để nó trả lời, hắn nhấc bổng nó lên bỏ đi, để Lâm một mình ở lại. Người em yêu là Trúc Du sao? Giọng nói của Lâm đau đớn. Tại nhà của nó. Em nhớ nghỉ ngơi đó. Hắn dặn dò nó. Biết rồi, anh cũng phải chăm sóc vết thương nha. Nó quan tâm. Anh nhớ, anh sẽ làm theo những gì em dặn mà. Hắn cười tươi rói gật đầu. Hắn và nó tạm biệt nhau. Nó nhìn xe của hắn khuất dần rồi bước vào nhà. Đi thẳng lên phòng thả cơ thể mệt mỏi xuống giường. Nhắm mắt thư giãn. Hình ảnh của hắn là hiện lên trong đầu của nó. Tại sao khi ở giữa ranh giới sống và chết, con tim của nó lại gọi tên của hắn? Tại sao trong tâm trí của nó, những hình ảnh của hắn lại xuất hiện chứ? Tại sao khi ở bên cạnh của hắn, trái tim của nó lại ấm áp? Tại sao dựa vào bờ vai của hắn, nó lại có cảm giác an toàn? Tại sao trái tim của nó lại rộn ràng khi nhận được sự quan tâm của hắn? Tất cả những câu hỏi tại sao đó chỉ có một câu trả lời. Nếu nó yêu hắn thì cảm xúc nó dành cho Lâm là gì? Nó cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh của Lâm. Nó muốn được Lâm bảo vệ, muốn được vui vẻ với Lâm. Nó muốn Lâm bên cạnh nó, nó muốn làm cho Lâm vui. Vậy, thứ tình cảm đó là gì? Có phải là tình yêu? Không, đó không phải là tình yêu. Đó là tình cảm của một đứa em gái dành cho một anh trai. Đúng vậy, tình cảm nó dành cho Lâm là anh em. Tình cảm nó dành cho hắn mới là yêu. Nó lấy sợi dây chuyền trong tủ ra, nhìn thật kỹ vào dòng chữ trên trái tim. Nó đặt mặt dây chuyền lên ngực của mình, nơi trái tim đang đập rộn ràng vì hạnh phúc. Nó sẽ giam con người này trong tim của nó. Nam Trúc Du, anh là của riêng em. Tại quán cà phê Angel Garden. Em đã suy nghĩ về lời tỏ tình của hai người. Em nghĩ là mình đã có câu trả lời. Câu trả lời của em là gì? Là mà. Em thực sự đã rất vui khi ở bên cạnh của anh. Em hiểu tấm lòng của anh dành cho em, nhưng mà em chỉ xem anh như là anh trai. Không thể hơn được. Nó nói rồi lấy trong túi xách ra sợi dây chuyền đeo vào cổ. Dưới ánh nắng, mặt dây chuyền lấp lánh dòng chữ Trúc Du. Khuôn mặt của Lâm biến sắc, trái tim của anh như là vừa bị rạch một đường sâu, sâu đến nỗi là không thể nào có thể chữa lành được. Còn hắn, hắn hạnh phúc biết bao khi tình yêu của mình được đáp trả. Hắn ôm chặt lấy nó. Nhóc con, cuối cùng em cũng yêu anh. Em thật sự không yêu tôi sao? Lâm đau đớn. Nó gật đầu, nó biết có thể Lâm sẽ rất là ghét nó, nhưng nó không thể gượng ép bản thân. Nếu trong mối tình này, một trong hai người con trai này phải đau, thì nó sẽ làm đau Lâm. Anh là một chàng trai tốt, sẽ có một người con gái tốt hơn nó, đem lại hạnh phúc cho anh. Còn tốt hơn nó, làm hắn đau, nó cũng đau rồi. Một ngày Lâm cũng sẽ đau. Xin lỗi anh, Nhật Lâm. Lâm đứng lên bỏ đi. Anh mang con tim rỉ máu của mình rời khỏi. anh rõ ràng đã biết trước kết quả, vậy mà vẫn rất là ngoan cố. Ngoan cố yêu thì hậu quả phải tự gánh chịu. Lam có thể nghe rõ tiếng hét trong hạnh phúc của hắn. Anh cắn chặt môi bỏ đi. Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của anh, con tim đuối sức muốn gục ngã, nhưng anh không muốn nó thấy anh yếu đuối. Anh ôm nỗi đau lao xe phóng đi. Khung cảnh đó đã được một người con gái nhìn thấy tất cả. Cô ấy cười một nụ cười nham hiểm, ánh mắt lộ rõ vẻ tà ác xen lẫn với sự tức giận và thù hận. Một kế hoạch trả thù thâm độc được vạch ra. Cô gái ấy là người tài giỏi xinh đẹp, nhưng vì tình yêu cô đã tự biến mình thành ác quỷ, và không lâu sau cô sẽ khiến một người khác vì tình yêu tự biến bản thân thành ác quỷ. Họ sẽ cùng nhau thực hiện kế hoạch đó. Phương Anh Nhi, mày hãy chờ đó, tao sẽ trừng phạt mày. Còn anh, nàng Trúc Du, anh là của riêng em. Cô gái đó hằn giọng rồi quay lưng bỏ đi, để lại sau lưng khung cảnh hạnh phúc của đôi tình nhân trẻ. Chương 13. Hôm nay bạn trai con đến chơi. Nhóc con, hắn từ đầu phóng tới ôm cứng lấy nó. Gì thế? Bỏ ra coi nào. Nó buồn quyển sách xuống đẩy hắn ra. Không, em là người yêu của anh cơ mà. Hay, em thua anh rồi. Có chuyện gì muốn nói à? Người yêu của anh hiểu anh thật đấy. Em không hiểu anh thì ai hiểu anh nữa đây? Mình yêu nhau thật rồi nhỉ? Vừa nói hắn vừa nghịch tóc của nó. Ừ, thế em cho anh đến gặp ba mẹ em nhé. Sao tự nhiên lại muốn? Mình yêu nhau thì ba mẹ em phải biết chứ. Anh không còn biết. Tóm lại tối nay anh sẽ đến nhà em. Em không tiếp anh sẽ ngồi trước cửa tới sáng luôn. Nói rồi hắn buông nó ra chạy đi, không cho nó phản ứng một chút gì. Tại biệt thự nhà nó, chiếc Mercedes của nó dừng trước cổng. Nó chạy xe vào sân rồi bước vào nhà. Nó biết hắn là người đã nói là phải làm, nên nó quyết định sẽ nói với ba mẹ chuyện nó đã có bạn trai. Ba mẹ ơi! Vừa vào nhà nó đã gọi lớn. Gì thế con gái cưng? Có chuyện, con có chuyện muốn nói. Chuyện gì mà quan trọng vậy? Hôm nay bạn trai con đến chơi. Hả? Con vừa nói gì? Bạn trai con đến chơi à? Hả? Con có bạn trai rồi sao? Mẹ mừng chết đi được. Mẹ nó vui vẻ. Mẹ làm như là con ế lắm vậy. Không ế, nhưng cứ là không chịu yêu ai. Nhìn ai cũng lắc đầu, bày đủ trò để người ta trốn mất. Bạn trai con chắc là một người rất là cao mới trị được con đúng không? Cao tài gì chứ, chỉ sợ áp đặt với bắt nạt người khác thôi. Ba mẹ nó đều phì cười trước cái vẻ mặt trẻ con của nó. Bạn trai con đến thì phải tiếp đón hoành tráng chứ. Mẹ đi chuẩn bị đây. Mẹ nó vừa nói vừa đi vào bếp. Ba cũng phải đi chuẩn bị với mẹ con. Ba nó nói rồi đứng lên bỏ đi, không quên ném lại cho nó một câu. Con cũng thay quần áo trang điểm để đón bạn trai đi. Vâng ạ. Nó trả lời rồi đi lên phòng. Nó lấy quần áo và bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn. Một tiếng sau nó bước ra với bộ váy màu tím nhạt, ngắn hơn đầu gối. Ngồi xuống bàn trang điểm, nó bắt đầu làm tóc. Nó dùng máy uốn xả, uốn mái tóc dài xoăn thành từng lọn. Xong rồi nó cài băng đô với vải màu trắng lên mái tóc mượt mà của nó. Nó trang điểm nhà, trông nó thanh nhã xinh đẹp và rất là dịu dàng, nhưng tính cách thì hoàn toàn ngược lại. Chuông cửa vang lên, tiếng còi xe in ỏi, đại hoàng tử đến rồi đấy. Nó chạy nhanh xuống sân, mở cổng, đón chào hắn bằng giọng hát thiên phú. Làm gì mà bấm chuông kinh thế, ồn ào chết được. Em có điếc đâu mà bấm lắm thế, cái chuông muốn banh luôn được kìa. Hắn đưa tay lên bệt hai cái tay tội nghiệp lại. Yêu nó, mà sao tay của hắn tổn thương lớn thế nhỉ? Chắc hắn phải đàng hoàng xin lỗi tay mình quá. Dạy thanh quản của em tốt quá nhỉ? Nhưng em cũng không cần đem người yêu của em ra làm đồ luyện tập có họng đâu. Ai kêu anh bấm chuông in ỏi làm gì? Bấm thế thì em mới tiếp anh chứ. Hờ, đồ đáng ghét, vào nhà đi. Ghét hay yêu thế, em nên xác định rõ trước khi nói nhé. Ghét 100%, không làm được đâu. Nó cười sang tà. Ghét là cái miệng nói, chứ tìm em có nói là ghét anh đâu. Tìm của em yêu anh chết đi được. Hắn cười chăm chọc. Thua anh rồi, vào nhà đi, đại hoàng tử à. Em biết điều đó, hắn tự mãn. Lại chiếc BMW đứt vào sân nhà nó, hắn mở cửa xe bước ra, cầm theo vài giỏ đồ và một bó hoa hồng lớn. Ủa, cái gì đây? Quà của bố mẹ tương lai đó. Ai là vợ của anh đâu chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net